công tử Asapala đi xuất gia. Công tử Asapala đảnh lễ đức vua Esukari và phụ thân, rồi xin phép rời khỏi kinh thành Varanasi, dẫn theo đoàn tùy tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài một do tuần, đi tìm huynh trưởng Hathipala tại bờ sông Ganga. Nhìn thấy người em thứ nhất, công tử Asapala cùng với đoàn tùy tùng đông đảo đến. Huynh trưởng Hathipala ngồi trên hư không thuyết pháp giảng dạy công tử Asapala cùng đoàn tùy tùng, rồi khuyên rằng: Này Asapala em yêu quý, đoàn người này chắc chắn sẽ càng đông thêm nữa, vậy chúng ta nên chờ đợi tại nơi này. Nghe huynh trưởng Hathipala dạy bảo như vậy, công tử Asapala vâng lời ở lại chờ đợi. Công tử Gopala. Sau khi công tử Asapala đã xin phép rời khỏi kinh thành Varanasi, đi xuất gia theo đức Bồ Tát công tử Hathipala, vào ngày hôm sau, đức vua Esukari và quan thừa tướng giả làm đạo sĩ đi khất thực đến đứng trước cổng tư dinh của công tử Gopala. Nhìn thấy hai vị đạo sĩ đứng trước cổng, công tử Gopala vô cùng hoan hỷ, ra tận cổng đảnh lễ dưới hai bàn chân của hai vị đạo sĩ, rồi thỉnh vào tư dinh của mình, thỉnh ngồi trên chỗ ngồi cao quý, phục vụ hộ độ tiếp đãi như hai người anh đã làm, và bạch những lời lẽ như hai người anh đã bạch. Khi ấy, quan thừa tướng truyền bảo cho công tử Gopala biết rõ sự thật rằng: Này công tử Gopala, con yêu quý, sự thật chúng ta không phải là hai vị đạo sĩ như con tưởng, mà là đức vua Esukari và quan thừa tướng, cha của con đây. Đức vua và cha sẽ làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua, trị vì đất nước Kasi này. Nghe phụ thân của mình bảo như vậy, công tử Asapala thưa rằng: Kính thưa phụ thân, khi hai huynh của con đang hiện hữu, sao có thể làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua được? Quan thừa tướng phụ thân của công tử Asapala cho biết rằng: Này Gopala con yêu quý, huynh trưởng Hathipala và huynh Asapala của con không chịu lên ngôi làm vua, đã xin phép cha rời khỏi kinh thành Varanasi, đi xuất gia trở thành đạo sĩ, hiện nay đang ở tại bờ sông Ganga. Nghe phụ thân cho biết như vậy, công tử Gopala vô cùng hoan hỷ thưa rằng: Kính thưa phụ thân, đã từ lâu con tha thiết muốn xuất gia trở thành đạo sĩ, mà con chưa tìm ra được con đường xuất gia, cũng như người đi tìm con bò bị lạc đường vào trong rừng. Nay con đã thấy con đường mà hai huynh của con đi rồi, ví như người ấy thấy dấu chân con bò bị lạc đường vào trong rừng. Kính thưa phụ thân, con không muốn lên ngôi làm vua, mà chỉ muốn từ bỏ kinh thành Varanasi này, đi theo hai huynh của con xuất gia trở thành đạo sĩ mà thôi. Công tử Gopala tâu với đức vua Esukari và thưa phụ thân của mình rằng: Muôn tâu đại vương Esukari, như người nuôi bò không thấy con bò lạc đường vào trong rừng sâu như thế nào, cũng như sự lợi ích của sự xuất gia của kẻ tiện dân này bị thất lạc từ lâu, hôm nay kẻ tiện dân đã thấy con đường xuất gia ấy rồi, chẳng lẽ kẻ tiện dân này không đi tìm lại sự lợi ích của sự xuất gia của mình hay sao? Muôn tâu đại vương, kẻ tiện dân này chắc chắn cũng sẽ đi theo con đường mà hai huynh của kẻ tiện dân này đã đi. Công tử Gopala đi xuất gia. Công tử Gopala đảnh lễ đức vua và phụ thân, rồi xin phép rời khỏi kinh thành Varanasi, đi theo con đường của hai huynh của mình. Khi ấy, quan thừa tướng phụ thân của công tử Gopala khẩn khoản yêu cầu rằng: Này Gopala con yêu quý, xin con chờ một hai ngày nữa, để cho đức vua và cha thân tâm được ổn định, rồi sau đó con mới đi xuất gia có được không? Nghe đức vua và phụ thân của mình khẩn khoản yêu cầu như vậy, công tử Gopala tâu rằng: muôn tâu đại dương và kính thưa phụ thân, thiện nghiệp nên tạo hôm nay thì không nên khất lại ngày mai. Thiện nghiệp nên tạo hôm nay thì chỉ nên tạo ngay hôm nay mà thôi. Muôn tâu đại dương và kính thưa phụ thân, người nào khất lần công việc rằng công việc nên làm hôm nay khất lại ngày mai, công việc nên làm ngày mai khất lại ngày kia, và cứ như vậy thì người ấy không được lợi ích của công việc ấy. Bậc thiện trí biết rằng công việc nào vị lai chưa đến công việc ấy không có lợi ích gì, thiện pháp phát sinh, bậc thiện trí bỏ lỡ sao được. Sau khi giảng giải như vậy, công tử Gopala cầu nguyện đức vua và phụ thân rằng: muôn tâu đại vương và phụ thân kính yêu, con xin cầu nguyện đại vương và thân phụ thân tâm thường được an lạc. Sự già, sự bệnh, sự chết đang đuổi theo con xin phép đi xuất gia. Công tử Gopala đảnh lễ đức vua và phụ thân, rồi xin phép rời khỏi kinh thành Varanasi, dẫn theo đoàn tùy tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài một do tuần, đi tìm hai người anh của mình tại bờ sông Ganga. Nhìn thấy em thứ nhì, công tử Gopala cùng với đoàn tùy tùng đông đảo đến, huynh trưởng Hathipala ngồi trên hư không thuyết pháp giảng dạy công tử Gopala cùng đoàn tùy tùng. Công tử Asapala, sau khi không thể khẩn khoản yêu cầu công tử Gopala ở lại dù một hai ngày cũng không được, đức vua và quan thừa tướng vô cùng thất vọng. Qua ngày hôm sau, đức vua Esukari và quan thừa tướng giả làm đạo sĩ đi khất thực đến đứng trước cổng tư dinh của công tử Asapala. Nhìn thấy hai vị đạo sĩ đứng trước cổng, công tử Asapala vô cùng hoan hỷ, ra tận cổng đảnh lễ dưới bàn chân của hai vị đạo sĩ, rồi thỉnh vào tư dinh của mình, thỉnh ngồi trên chỗ cao quý, cung kính tiếp đãi giống như ba người anh, và bạch lời lẽ cũng như vậy. Khi ấy, đức vua Esukari và quan thừa tướng truyền bảo cho công tử Asapala biết sự thật rằng: này công tử Asapala, con yêu quý, sự thật chúng ta không phải là hai vị đạo sĩ như con tưởng, mà là đức vua Esukari và quan thừa tướng cha của con đây. Đức vua và cha sẽ làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua, trị vì đất nước Kasi này. Nghe phụ thân của mình bảo như vậy, công tử Asapala thưa rằng: kính thưa phụ thân, khi ba huynh của con đang hiện hữu, sao có thể làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua được? Quan thừa tướng phụ thân của công tử Asapala cho biết rằng: này Asapala con yêu quý, huynh trưởng Hathipala, huynh thứ nhất Asapala và huynh thứ nhì Gopala của con không chịu lên ngôi làm vua, đã xin phép cha rời khỏi kinh thành Varanasi đi xuất gia trở thành đạo sĩ, hiện nay đang ở tại bờ sông Ganga. Nghe phụ thân cho biết như vậy, công tử Asapala vô cùng hoan hỷ, thưa rằng: kính thưa phụ thân, một khi ba người anh của con không chịu lên ngôi làm vua, như nhổ bãi nước miếng rồi bỏ đi, chẳng lẽ con quỳ gối liếm lại bãi nước miếng của ba người anh của con được hay sao? Kính thưa phụ thân, chắc chắn con cũng chỉ đi xuất gia theo ba người anh của con mà thôi. Nghe công tử Asapala dõng dạc thưa như vậy, đức vua Esukari và quan thừa tướng vô cùng thất vọng, chỉ còn cách khẩn khoản tha thiết công tử Asapala rằng: này Asapala con yêu quý, con còn trẻ quá, đức vua và cha mẹ còn có bổn phận nuôi dưỡng, bây giờ con nên lên ngôi làm vua trị vì đất nước Kasi này. Đến lúc tuổi già, con mới nên xuất gia trở thành đạo sĩ. Nghe phụ thân khuyên dạy như vậy, công tử Asapala thưa rằng: kính thưa phụ thân, thông thường tất cả chúng sinh có số chết lúc còn trẻ, có số chết lúc tuổi già, có phải vậy không? Không có báo hiệu nào để phân biệt chúng sinh nào chết lúc còn trẻ, hoặc chúng sinh nào chết lúc tuổi già. Riêng phận con hoàn toàn không biết chết lúc nào. Vì vậy tốt nhất con nên xuất gia ngay từ bây giờ. Công tử Asapala tâu rằng: Muôn tâu đại vương, và kính thưa phụ thân, kẻ tiện nhân thấy một cô gái xinh đẹp dễ thương, cô gái ấy chết trong thời còn trẻ, chưa kịp hưởng sự an lạc trong đời, và thấy một cậu trai trẻ có thân hình khỏe mạnh, có trí tuệ sáng suốt, thế mà cậu trai trẻ ấy cũng không thoát khỏi tử thần. Muôn tâu đại vương và kính thưa phụ thân, kẻ tiện nhân sẽ lánh xa ngũ dục, từ bỏ tư dinh này, ra đi khỏi kinh thành Varanasi, để đi xuất gia theo ba người anh của tiện nhân. Kính xin đức vua và phụ thân mở lòng đại bi tế độ, cho phép kẻ tiện nhân này được phép đi xuất gia. Sau khi giảng giải như vậy, công tử Gopala cầu nguyện đức vua và phụ thân rằng: Muôn tâu đại vương và phụ thân kính yêu, con xin cầu nguyện đại vương và phụ thân thân tâm thường được an lạc. Sự già, sự bệnh, sự chết đang đuổi theo con xin phép đi xuất gia. Công tử Asapala đi xuất gia. Công tử Asapala đảnh lễ đức vua và phụ thân, rồi xin phép rời khỏi kinh thành Varanasi, dẫn theo đoàn tùy tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài một do tuần, đi tìm ba người anh của mình tại bờ sông Ganga. Nhìn thấy em thứ ba, công tử Asapala cùng đoàn tùy tùng đông đảo đến. Huynh trưởng Hathipala ngồi trên hư không thuyết pháp giảng dạy công tử Asapala cùng đoàn tùy tùng, rồi khuyên rằng: Này Asapala em yêu quý, đoàn người này chắc chắn sẽ càng đông thêm nữa, vậy chúng ta nên chờ đợi tại nơi này. Nghe huynh trưởng Hathipala dạy bảo như vậy, công tử Asapala vâng lời ở lại chờ đợi. Quan thừa tướng. Ngày hôm sau, quan thừa tướng ngồi trên ngai một mình nghĩ rằng: Bốn đứa con trai của ta đã bỏ ta đi xuất gia trở thành đạo sĩ cả rồi, chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Bây giờ ta như gốc cây khô trụi cành trụi lá, vậy ta cũng nên xuất gia trở thành đạo sĩ theo bốn đứa con yêu quý của ta. Nghĩ vậy nên cho người truyền gọi phu nhân Vasithi đến. Quan thừa tướng bảo rằng: Này phu nhân Vasithi, người đời gọi là cây bởi vì có cành có lá. Khi cây ấy đã trụi cành, trụi lá hết thì gọi là gốc cây khô. Này phu nhân Vasithi, bốn đứa con yêu quý đã bỏ chúng ta đi xuất gia trở thành đạo sĩ cả rồi. Bây giờ tôi xin trao tất cả của cải tài sản lớn này lại cho phu nhân. Tôi cũng từ bỏ dinh thự này, đi xuất gia trở thành đạo sĩ theo các con của tôi. Sau khi bảo phu nhân Vasithi của mình như vậy, liền cho truyền gọi 16.000 bà la môn đến hội họp. Quan thừa tướng bảo các vị bà la môn ấy rằng: Này quý vị bà la môn, tôi sẽ từ bỏ dinh thự này, đi xuất gia theo con của tôi. Còn quý vị nghĩ thế nào? Các vị bà la môn ấy đều thưa rằng: Kính thưa quan thừa tướng, tất cả chúng tôi cũng xin đi theo ngài để xuất gia trở thành đạo sĩ với các con của ngài. Quan thừa tướng đi xuất gia. Quan thừa tướng trao tất cả của cải tài sản gồm có khoảng 180 triệu đồng tiền ấn xưa cho phu nhân Vasithi của mình, rời khỏi dinh thự, dẫn nhóm bà la môn ra khỏi kinh thành Varanasi, tìm đến bốn đứa con yêu quý tại bờ sông Ganga. Nhìn thấy quan thừa tướng, phụ thân của mình từ xa đi đến, dẫn theo đoàn tùy tùng thuộc hạ đông đảo, Đức Bồ Tát công tử Hathipala ngồi trên hư không thuyết pháp tế độ phụ thân cùng nhóm tùy tùng ấy. Phu nhân Vasithi. Sau khi quan thừa tướng dẫn nhóm bà la môn đi xuất gia, Phu nhân Vasathi của quan thừa tướng nghĩ rằng: bốn đứa con của ta không màng ngôi vua, đã đi xuất gia rồi. Đức phu quân của ta từ bỏ của cải tài sản đến khoảng 180 triệu và bỏ chức quan thừa tướng cao nhất trong triều, dẫn nhóm tùy tùng thuộc hạ 16.000 bà la môn đi xuất gia rồi, chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Vậy ta cũng nên từ bỏ tất cả, đi xuất gia theo bốn đứa con yêu quý của ta. Nghĩ như vậy, bà la môn Vasathi cho gọi các phu nhân của 16.000 vị bà la môn đến, rồi thông báo rằng: này quý phu nhân, quan thừa tướng phu quân của ta đã dẫn 16.000 vị bà la môn phu quân của quý bà đã đi xuất gia theo bốn đứa con của ta rồi. Vậy quý bà nghĩ thế nào? Các bà phu nhân thưa rằng: kính thưa lệnh bà, lệnh bà nghĩ thế nào? Phu nhân Vasathi của quan thừa tướng bảo rằng: này quý phu nhân, ta quyết định từ bỏ dinh thự này và tất cả của cải tài sản lớn này, rồi ta đi xuất gia theo bốn đứa con của ta. Còn các bà nghĩ thế nào? Các bà phu nhân đồng thưa rằng: kính thưa lệnh bà, tất cả chúng tôi đều xin đi theo lệnh bà để xuất gia với bốn công tử của bà. Phu nhân Vasathi đi xuất gia. Sau đó, phu nhân Vasathi của quan thừa tướng từ bỏ tất cả, dẫn nhóm phu nhân các vị bà la môn cùng các con của họ rời khỏi kinh thành Varanasi, đi tìm đến bốn công tử tại bờ sông Ganga. Nhìn thấy mẫu thân của mình dẫn đoàn người đông đảo từ xa đến, Đức Bồ Tát công tử Hathipala ngồi trên hư không thuyết pháp tế độ mẫu thân cùng đoàn tùy tùng đông đảo ấy. Đức vua Esukari. Ngày hôm ấy, không thấy quan thừa tướng đến chầu như thường ngày, Đức vua Esukari truyền hỏi rằng: này các khanh, quan thừa tướng thế nào mà không đến chầu hôm nay? Muôn tâu bệ hạ, quan thừa tướng và phu nhân Vasathi từ bỏ dinh thự và tất cả của cải tài sản lớn ấy, rồi dẫn đoàn tùy tùng đông đảo rời khỏi kinh thành Varanasi, đi xuất gia theo bốn công tử tại bờ sông Ganga rồi, tâu bệ hạ. Nghe tâu như vậy, Đức vua Esukari nghĩ rằng: của cải tài sản nào không có chủ, của cải tài sản ấy thuộc về của đức vua. Nghĩ vậy nên Đức vua Esukari truyền lệnh lính trong triều đến dinh thự quan thừa tướng, chở tất cả của cải tài sản của quan thừa tướng đem về nộp vào kho triều đình. Chánh cung hoàng hậu nhìn thấy lính chở của cải nhiều đem về nộp vào kho như vậy, nên chánh cung hoàng hậu của Đức vua Esukari truyền hỏi các lính ấy rằng: này các khanh, của cải tài sản của ai mà các ngươi chở nhiều quá vậy? Muôn tâu chánh cung hoàng hậu, đức vua truyền lệnh chở tất cả của cải tài sản của quan thừa tướng đem về nộp vào kho triều đình. Này các khanh, quan thừa tướng ở đâu? Dinh thự quan thừa tướng không còn ai hay sao? Muôn tâu chánh cung hoàng hậu, hạ thần nghe nói rằng quan thừa tướng và phu nhân Vasathi từ bỏ dinh thự, từ bỏ tất cả của cải tài sản lớn, rời khỏi kinh thành Varanasi, dẫn theo đoàn tùy tùng đông đảo đi xuất gia theo bốn công tử của họ rồi, nên trong dinh thự không còn người nào cả. Nghe người lính tâu như vậy, chánh cung hoàng hậu suy nghĩ rằng: đức vua Esukari, đức phu quân của ta tham của cải tài sản lớn, mà quan thừa tướng, phu quân Vasathi và bốn công tử của quan thừa tướng đã từ bỏ, như nhổ bãi nước miếng rồi bỏ đi. Đức vua lại truyền lệnh cho những người lính đem của cải ấy về nộp vào kho triều đình. Vậy ta nên thức tỉnh đức vua bằng một thí dụ. Suy nghĩ như vậy xong, chánh cung hoàng hậu truyền lệnh cho người lính mua thịt bò ngon đem về gom một đống thịt phía trước sân cung điện, rồi giăng lưới bẫy sẵn, chờ bầy chim kênh kênh thấy thịt từ xa bay đến, ăn thịt bò ngon. Những con chim kênh kênh ăn thịt bò ngon no quá, thân mình nặng nề không thể bay lên được. Con chim kênh kênh nào biết khôn, mửa bớt thịt ra, làm cho thân mình nhẹ bớt, nên bay trở về tổ được. Còn con chim kênh kênh nào ham ăn thịt bò ngon no quá, thân hình nặng nề không thể bay lên được, chúng đều bị mắc lưới bẫy. Chánh cung hoàng hậu truyền lệnh cho người lính bắt một con kênh kênh đem đến cho bà. Chánh cung hoàng hậu đem con chim kênh kênh ấy đến chầu đức vua Esukari tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, kính thỉnh hoàng thượng ngự đến đứng chỗ cửa sổ nhìn xuống trước sân, thấy bầy chim kênh kênh nằm trong bẫy lưới. Rồi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, những con chim kênh kênh nào ăn thịt bò ngon quá no, rồi mửa ra bớt, thì những con chim kênh kênh ấy bay lên trở về tổ của mình được. Còn những con chim kênh kênh nào ăn thịt bò ngon quá no, không chịu mửa ra được, thân nặng nề, thì những con chim kênh kênh ấy không thể bay lên được, nên chúng đều bị sa vào bẫy lưới của thần thiếp. Muôn tâu hoàng thượng, quan thừa tướng, phu nhân Vasithi và bốn công tử của quan thừa tướng đã từ bỏ của cải tài sản, như nhổ bỏ các ngũ dục sình lầy, rồi đi xuất gia. Còn hoàng thượng lại truyền lệnh cho lính đem xe chở các của cải tài sản ấy đem về nộp vào kho triều đình để sử dụng lại. Muôn tâu hoàng thượng, người nào sử dụng những gì mà người khác nhổ bỏ rồi, chư bậc thiện trí không tán dương ca tụng người ấy. Nghe lời tâu của chánh cung hoàng hậu, đức vua Esukari liền thức tỉnh, phát sinh tâm ghê sợ tội lỗi, cảm thấy tam giới này như ba hầm lửa đang cháy ngùn ngụt, phát sinh động tâm, nên nghĩ rằng ta nên từ bỏ ngai vàng điện ngọc, rồi ta cũng nên đi xuất gia ngay hôm nay mà thôi. Khi ấy đức vua Esukari tán dương ca tụng chánh cung hoàng hậu rằng: Này ái khanh, như người đàn ông lực lưỡng có sức mạnh, giúp nắm tay người yếu đuối bị chìm trong dũng sình lầy, đưa lên bờ được an toàn như thế nào, cũng như ái khanh cứu vớt trẫm thoát ra khỏi dũng sình lầy ngũ dục bằng lời lẽ chân lý đúng đắn như thế ấy. Đức vua Esukari đi xuất gia. Sau khi tán dương ca tụng chánh cung hoàng hậu như vậy, đức vua Esukari truyền lệnh các quan hội triều. Khi các quan văn võ tề tụ đông đủ, đức vua Esukari truyền bảo rằng: Này các khanh, trẫm từ bỏ ngai vàng, rời khỏi kinh thành Varanasi, đi xuất gia theo công tử Hathipala ngay hôm nay. Còn các khanh nghĩ thế nào? Nghe đức vua Esukari truyền bảo như vậy, các quan văn võ đều tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, chúng thần cũng xin theo bệ hạ đi xuất gia. Như vậy, đức vua Esukari từ bỏ ngai vàng, từ bỏ kinh thành Varanasi rộng lớn, dẫn nhóm các quan và đoàn tùy tùng dài khoảng 3 do tuần, ngự đi xuất gia, tìm đến nơi đức Bồ Tát công tử Hathipala tại bờ sông Ganga. Nhìn thấy đức vua Esukari cùng đoàn tùy tùng đông đảo từ xa đến, đức Bồ Tát công tử Hathipala ngồi trên hư không thuyết pháp tế độ đức vua Esukari cùng đoàn tùy tùng ấy. Chánh cung hoàng hậu Pankali. Sau khi nghe tin đức vua Esukari cùng nhóm các quan đã rời khỏi kinh thành Varanasi đi xuất gia rồi, ngày hôm sau dân chúng còn lại trong kinh thành Varanasi kéo nhau tụ hội tại trước cung điện đảnh lễ chánh cung hoàng hậu Pankali, tâu rằng: Muôn tâu chánh cung hoàng hậu Pankali, đức vua Esukari cao cả trong đất nước Kasi đã từ bỏ ngai vàng, rời khỏi kinh thành Varanasi, ngự đi xuất gia rồi. Chúng thần dân thiên hạ kính thỉnh chánh cung hoàng hậu lên ngôi vua trị vì đất nước Kasi này, làm nơi nương nhờ của chúng thần dân thiên hạ trong đất nước Kasi này. Toàn thể chúng thần dân thiên hạ đều một lòng trung thành phục vụ chánh cung hoàng hậu. Kính xin lệnh bà ban lời giáo huấn đến thần dân thiên hạ. Nghe lời tâu của thần dân thiên hạ, chánh cung hoàng hậu Pankali truyền bảo rằng: Này toàn thể dân chúng, đức vua Esukari cao cả đã từ bỏ đất nước Kasi này, đã hài lòng trở thành bậc xuất gia. Dù ta cũng sẽ từ bỏ ngũ dục đáng ưa thích trong đời, mà đi một mình thực hành phẩm hạnh cao thượng. Này toàn thể dân chúng, đức vua Esukari cao cả đã từ bỏ đất nước Kasi này, đã hài lòng trở thành bậc xuất gia. Dù ta cũng từ bỏ ngũ dục mà ta sở hữu trong đời, mà đi một mình thực hành phẩm hạnh cao thượng. Này toàn thể dân chúng, thời gian ban ngày đã trôi qua, ban đêm cũng trôi qua, tuổi thọ giảm dần, tiếp theo tuần tự ba thời, ấu niên, trung niên, lão niên. Dù ta cũng sẽ từ bỏ ngũ dục đáng ưa thích trong đời, mà đi một mình thực hành phẩm hạnh cao thượng. Này toàn thể dân chúng, thời gian ban ngày đã trôi qua, ban đêm cũng trôi qua, tuổi thọ giảm dần, tiếp theo tuần tự ba thời, ấu niên, trung niên, lão niên. Dù ta cũng từ bỏ ngũ dục mà ta sở hữu trong đời, mà đi một mình thực hành phẩm hạnh cao thượng. Này toàn thể dân chúng, thời gian ban ngày đã trôi qua, ban đêm cũng trôi qua, tuổi thọ giảm dần, tiếp theo tuần tự ba thời, ấu niên, trung niên, lão niên. Dù ta cũng sẽ diệt mọi phiền não, tham ái nóng nảy trong đời, là người có tâm thanh tịnh, thoát khỏi mọi phiền não, tham ái ràng buộc, mà đi một mình thực hành phẩm hạnh cao thượng. Sau khi truyền dạy năm câu kệ xong, rồi chánh cung hoàng hậu Pankali truyền gọi những phu nhân của những vị quan trong triều đến chầu, truyền báo rằng: Này quý phu nhân, đức vua Esukari đã từ bỏ ngai vàng, từ bỏ đất nước Kasi rộng lớn, dẫn nhóm quan trong triều cùng đoàn tùy tùng đông đảo rời khỏi kinh thành Varanasi này, ngự đi xuất gia theo công tử Hathipala tại bờ sông Ganga. Vậy quý bà nghĩ thế nào? Nghe chánh cung hoàng hậu Pankali truyền hỏi như vậy, quý bà phu nhân của cấp vị quan đều tâu rằng: Muôn tâu chánh cung hoàng hậu Pankali, lệnh bà nghĩ thế nào? Này quý phu nhân, ta cũng từ bỏ tất cả rồi đi xuất gia theo công tử Hathipala tại bờ sông Ganga. Muôn tâu chánh cung hoàng hậu Pankali, kính xin lệnh bà cho phép tất cả chúng tôi cùng đi theo xuất gia nơi công tử Hathipala tại bờ sông Ganga. Chánh cung hoàng hậu Pankali vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: Sadhu, sadhu, lành thay, lành thay, quý phu nhân. Chánh cung hoàng hậu Pankali truyền lệnh cho lính trong triều mở các kho vàng, kho ngọc vân vân, và vẽ bản đồ chỉ rõ các hầm kho báu lớn chôn dưới đất, rồi ghi dòng chữ trên bảng treo lên cho mọi người biết rằng: Những thứ của cải này đã được vua ban cho rồi, nếu ai cần lấy những vật gì thì được phép lấy những vật ấy như ý. Chánh cung hoàng hậu Pankali truyền lệnh cho những người lính đánh kiển thông báo cho toàn thể dân chúng trong kinh thành và dân chúng trong đất nước Kasi đều biết như vậy. Nghe tin đức vua Esukari từ bỏ ngai vàng, rời khỏi kinh thành Varanasi, ngự đi xuất gia rồi, và nay chánh cung hoàng hậu Pankali cũng sẽ rời khỏi kinh thành Varanasi, ngự đi xuất gia nữa, làm sao động trong lòng toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi. Cho nên toàn thể dân chúng trong kinh thành xôn xao bàn luận, rồi cuối cùng quyết định từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản. Mọi người đều lũ lượt dẫn con cháu xin đi theo chánh cung hoàng hậu cùng xuất gia với công tử Hathipala tại bờ sông Ganga. kinh thành Varanasi vắng người qua lại